Hí tinh sinh ra, tác giả, Nhiên Lãnh Quang, thực hiện, Thư viện báo, chương 191, tâm linh mạng lưới ma tử tra hỏi. AQ3399 tầm mắt tập trung ở trên người Mã Nhiên. Tuy rằng tóc nhan sắc có chút biến hóa, hiện tại chỉ có chân tóc bộ phận là màu trắng, nhưng người này, hắn là tuyệt đối không thể nhận sai. Hắn hết thảy kiêu ngạo, tôn nghiêm, đều bị cái này đáng chết địa cầu thổ dân thiếu niên nát tan rơi mất. Khoảng thời gian này, chống đỡ lấy AQ3399, trừ bỏ tâm linh mạng lưới bên ngoài, cũng chỉ có mãnh liệt báo thù muốn rồi. Đáng chết, đám kia vì tư lợi ra hòa, vốn là giảng được rồi giá cả, đã nói tới cứu viện, kết quả vừa nghe địa điểm là Thảo Lư học xã, ngay lập tức sẽ túng rồi. AQ3399 trong lòng chửi ầm lên, một chút dũng khí đều không có. Còn muốn lấy được tên gọi, quả thực là đang nói đùa. Mắng xong sau, nhưng lại có chút không thể làm gì. Không biết được tại sao, cái kia như con chó cong đuôi trốn về đi ra hỏa. Tựa hồ chưa hề đem AQ3399 bị bắt làm tù binh tin tức tiết lộ ra ngoài. Nguyên nhân chính là như vậy. AQ3399 tìm kiếm cứu viện thời điểm cũng rất chú ý phương thức, cũng không có lẫm lẫm liệt liệt ở chợ đen tảng khối trực tiếp mở thiếp triệu hoán cường thủ. Chỉ là lúc trước có quá gặp nhau giao thiệp trong vòng nhỏ tiến hành một chọi một giao dịch. Kêu giá thời điểm, những tên kia vỗ bộ ngực, một khẩu một cái huynh đệ, khiến cho như là có 100% phần thắng một dạng. Kết quả vừa nghe nói giáng lâm địa điểm ở Trung Quốc, cứu viện đối tượng còn đang Thảo Lư học xã, bọn họ ngay lập tức sẽ biểu thị nên nhiệm vụ vượt qua năng lực cá nhân cực hạn. Xám xịt treo cắt đứt liên hệ. Kỳ thực, AQ3399 cẩn thận ngẫm lại cũng là Thảo Lư học xã bên này, chí có tiên tri Mã Nhiên, lực có võ thần Tô Sắc Vi. Suy nghĩ thêm đến kiếm thủ Lâm Cầu bại đệ tử chân truyền Vạn Hải Hào cùng khả năng cung cấp trợ lực ma tử Trương Cuồng. Đây cơ hồ là cái không có kẽ hở đại thùng sắt. Nói không chừng người cứu viện nhóm còn ở nửa đường, chính đang chuẩn bị kế hoạch hành động. Mã Nhiên bên này cũng đã thông qua năng lực tiên tri phát hiện sự tồn tại của bọn họ. Giống loại này độ khó nhiệm vụ, đổi làm AQ3399, hắn cũng không chịu tiếp. Đổi làm mấy ngày trước, chết ngược lại không đáng kể. Ngược lại trường tồn văn minh nắm giữ vô hạn phục sinh kỹ thuật. Chỉ cần linh hồn không bị hao tổn, đánh giám đều sẽ không có. Có thể vấn đề ở chỗ, tình huống bây giờ đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Rất nhiều giáng lâm ở Thảo Lư học xã lĩnh vực phụ cận người trường tồn. Ở sau khi bị giết chết, liền triệt để mai danh ẩn tích. Bình thường một ít ở trên tâm linh internet hết sức sinh động. Mỗi ngày không nước 100-200 cái thiếp mời liền cả người khó chịu ra hòa. Ở Thảo Lư học xã phụ cận bị người làm sau khi chết, liền cũng không còn nổi bong bóng quá rồi. Cũng không biết được những đại lão kia đến tột cùng đang suy nghĩ gì. Đối mặt loại cục diện này, dĩ nhiên không có cho ra bất kỳ cái gì đối sách. Thậm chí liền ngay cả những này chí mạng tình báo, đều bị sở nghiên cứu thần bí đại học giả nhóm hết sức áp chế xuống. Phổ thông manh mới cùng tin tức bế tắc thí nghiệm những người tham dự có lẽ không biết. Nhưng 6 tổ thợ săn tiền thưởng nhóm, nhưng là tin tức rất linh thông. Dù cho bị vướng bởi phía trên truyền đạt lệnh cấm khẩu, không dám nói lung tung, nhưng cũng biết nhiệm vụ gì nên tiếp, nhiệm vụ gì không nên tiếp. Sai qua thời cơ tốt nhất AQ3399. Hiện tại coi như muốn liên lạc những kia đòi tiền không muốn sống người điên, cũng mở không ra đầy đủ bảng giá. Hắn quang kiếm cùng kiếm thuật thẻ, căn bản không đủ để mời đến loại cấp bậc đó ra hòa. Ở trong tuyệt vọng, AQ3399 cũng từng tức giận ở trên tâm linh internet phát trường thiếp, công bố chính mình toàn bộ trải qua cùng tình cảnh bây giờ. Hy vọng có thể gây nên sở nghiên cứu thần bí coi trọng, thậm chí mang theo dư luận, để các đại lão không thể không hạ tràng chừng cứu mình. Đáng buồn địa phương ở chỗ, AQ3399 thiếp mời biên tập tốt sau, còn chưa kịp ấn xuống gửi đi nút bấm, hắn liền phát hiện tâm linh của chính mình mạng lưới tài khoản bị triệt để phong tỏa. Phong hào đến 300 năm sau, nếu như không phải vẫn có thể xem lướt qua trên tâm linh internet các loại tin tức, nhìn cái khác các tổ người thí nghiệm ở giữa lẫn nhau xé bước, SAQ3399 đã sớm tinh thần tan vỡ, triệt để chết đi rồi. Hắn lưu lạc tới tình cảnh bây giờ, tất cả căn nguyên đều là bởi vì Mã Nhiên. Nghĩ tới đây, AQ3399 dùng cừu hận ánh mắt nhìn về phía cái kia tóc trắng đen văn minh cấp thấp thổ dân thiếu niên. Trong lòng ảo tưởng thoát vây sau nên làm sao dằn vặt đối phương. Lấy tiết mối hận trong lòng. Trong lúc bỗng nhiên, một bàn tay lớn đặt tại mũ giáp của hắn trên. Vô pháp chống lại khủng bố cự lực. Khiến cho AQ3399 đem tầm mắt từ trên người Mã Nhiên độ lệch ra. Rơi vào một cái tóc đỏ huyết mâu thanh niên trên người. Thương minh tinh người. Ma tử. Trương cuồng. Nhìn thấy người này chớp mắt. AQ3399 cảm giác được một luồng không lý do khủng bố cảm bao phủ toàn thân. Căn cứ khoảng thời gian này hắn từ trên tâm linh internet siêu tập đến tình báo và tin tức. Tổng hợp phân tích suy đoán đến nhìn. Những kia triệt để chết trên địa cầu người trường tồn. Xác suất lớn là bị cái tên này giết chết. AQ3399 trước chỉ là thuần túy xem thường địa cầu loại này, văn minh cấp thấp. Chẳng muốn suy nghĩ thôi. Hiện tại, dứt bỏ suy luận quy trình không nói chuyện. Chỉ nhìn kết quả, AQ3399 xác thực là thông qua phân tích cùng suy nghĩ. Đạt được chính xác kết luận, AQ3399 sốt sắng mà nhìn cái này tóc đỏ huyết mâu nam nhân. Ta là tới tra hỏi ngươi. Rõ ràng giống như chính mình là người ngoài hành tinh. Dĩ nhiên nói xong một khẩu lưu loát tiếng phổ thông. Cũng không biết được thương minh tinh văn minh đẳng cấp đến tột cùng đến cấp bậc gì. Là miễn cưỡng đạt đến có thể chế tác ngôn ngữ thể trình độ. Vẫn là cùng địa cầu một dạng. Bởi vì một loại nào đó cao đẳng văn minh bố cục. Thu được tương tự ngôn ngữ thông hiểu siêu năng lực. AQ3399 chính đang suy tư, nên làm sao từ đối phương trong miệng móc ra một ít tình báo hữu dụng. Chợt cảm giác trên mặt tê dần. Đùng, đây là, bị quất một bạt tai. Rất kỳ quái, rõ ràng cách mũ giáp. AQ3399 lại cảm giác mình mặt sưng phù lên. Thậm chí chậm rãi mất đi chi giác. Bị quạt đến bộ phận như là triệt để đánh mất hoạt tính một dạng. Không có cách nào bình thường biểu hiện ra nên có tâm tình rồi. AQ3399 biết. Chính mình nét mặt bây giờ nhất định rất quái lạ. Bản hẳn là phẫn nộ biểu tình. Lại hiện ra mấy phần quỷ dị cùng vặn vẹo. Nếu như bị người nhìn thấy lời nói. Nhất định sẽ cười đến rụng răng chứ. Bất luận làm sao. Đây là không cách nào nhịn được sỉ nhục. AQ3399 tình nguyện chết ngay bây giờ. Cũng không chịu gặp đãi ngộ như vậy. Đáng tiếc, hắn hiện tại là tù binh. Đánh mất hết thảy năng lực phản kháng. Thậm chí hắn liền phát động đồ phòng hộ tự hủy thể thức đều không làm được. Rõ ràng chỉ cần nhúc nhích ngón tay là có thể lập tức tự sát. Đáng ghét a. AQ3399 cảm thấy phụ trách thiết kế bộ này đồ phòng hộ học giả thật là một bại não. Rõ ràng có càng cao cấp cảm giác ghi vào trang bị. Trên tâm linh mạng lưới phát thiếp thời điểm, cũng không cần động thủ. Tại sao nơi mấu chốt nhất lại vẫn cần dùng tay a? Hiện tại, AQ3399 không cảm thấy cái kia đồ phòng hộ người thiết kế hẳn là bị từ thần bí học trong sở nghiên. Cứu bị khai trừ đi ra ngoài rồi. Hắn ngửi được âm mưu mùi vị. Hắn hoài nghi, ở sở nghiên cứu thần bí bên trong, tồn tại đến từ những văn minh khác nằm vùng. Đùng. Lại là một bạt tai. AQ3399 cảm giác một bên khác mặt cũng triệt để đánh mất chi giác. Trương cuồng thu hồi quạt ra bàn tay. Cười gằn nhìn về phía AQ3399, cảm nhận được chứ? Ta cùng tiên tri một dạng. Nắm giữ đem linh hồn của ngươi triệt để nát tan rơi năng lực. Linh hồn đổ nát, các ngươi sẽ chân chính chết đi. Nghe nói như thế. AQ3399 cảm giác đồ phòng hộ sinh mệnh duy trì nội tuần hoàn hệ thống tựa hồ cũng muốn mất đi hiệu. Lực rồi, rõ ràng sớm đã có suy đoán. Có thể bây giờ nghe ma tử chính mồm thừa nhận sau. AQ3399 vẫn là cảm giác được tên là tâm tình tuyệt vọng. Cùng tiên tri không giống. Ngươi ở trong mắt ta. Cũng không đặc thù. Coi như là không cẩn thận làm chết. Cũng có những người khác có thể thay thế vị trí của ngươi. AQ3399 há miệng. Trong đầu tâm tư dường như trong chớp mắt vậy lấp lóe không ngớt. Hắn đang định nói cái gì? Lại phát hiện ma tử đem cái cổ vặn vang lên kèn kẹt. Đỏ như máu trong con ngươi. Lập lòe lãnh đạm u quang. Không muốn nỗ lực nói dối. Ma tử nhếch lên khóe miệng. Trong nụ cười tràn đầy mùi máu tanh. Như vậy, sẽ chỉ làm ngươi chết rất bất an tường. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.